nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nhau 10 năm, đây là lần đầu tiên Lâm Táp Táp đến chỗ ở của Hạ Lan Lăng. Bước vào viện rộng, tai vang lên tiếng kiếm ngân rung động. Thứ nàng thấy chỉ là tàn ảnh áo trắng lướt qua. Hắn đang luyện kiếm, là đại đệ tử của kiếm thần. Kiếm pháp của Hạ Lan Lăng thường được người ta ca tụng. Lâm Táp Táp từng nghe rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Giờ được thấy tận nơi, Lâm Táp Táp rùng mình. Kiếm khí ngút trời khiến nàng vừa run sợ vừa phấn khích. Như thể một con rồng bạc đang tung hoành nơi 9 tầng mây. Rồi đột nhiên lao thẳng xuống mặt đất, hướng thẳng về phía nàng. Nàng nghe được tiếng rồng ngâm du dương, cơn gió lốc cuốn tới khiến nàng vô thức nhắm mắt. Lâm sư muội, một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng. Lâm Táp Táp mở mắt, quay đầu lại, con rồng bạc đã cuộn quanh phía sau Hạ Lan Lăng. Nam nhân vẫn trong bộ y phục trắng muốt như ngàn năm không đổi. Vì luyện kiếm nên hắn cởi bỏ ngoại bào. Chiếc áo dài tay hẹp viền tay bằng kim tuyến bung ra vài khuy. Trên vai thêu họa tiết to cỡ lòng bàn tay. Khí chất cao quý. Kỳ lạ là hôm nay trang phục hắn và nàng lại cực kỳ ăn ý. Cái kia là... Lâm Táp Táp đưa mắt nhìn con rồng bạc sau lưng hắn. Hạ Lan Lăng khẽ nâng cổ tay. Rồng bạc biến mất, hóa thành một thanh kiếm tuyết trắng. Mẫn Thiên, kiếm của ta. Quá bá đạo, cả hình dáng lẫn tên kiếm đều khí thế ngút trời. Hạ Lan Lăng thu kiếm lại, thấy Lâm Táp Táp vẫn đang nhìn mình chăm chú. Hắn cất bước đi vào trong viện. Sư muội hôm nay sao lại đến tìm ta? Rõ ràng hôm qua Lâm Táp Táp vừa tỏ tình thất bại. Vậy mà hôm nay gặp lại, cả hai không hề có cảm giác gượng gạo hay khó xử. Lâm Táp Táp theo hắn đi vào trong. Tay xách theo mấy túi nhân sâm thượng hạng, ta đến cảm ơn Lăng ca ca đã cứu mạng, dù nàng ngã xuống vực cũng có phần của hắn, nhưng chính hắn là người tìm thấy nàng, còn cho nàng đan dược tẩy tủy bảo toàn tính mạng. Mấy hộp nhân sâm cực phẩm này vốn là quả Lâm Táp Táp chuẩn bị để hiếu kính cha. Nhưng hiện Lâm Phù Phong đang bế quan, nên nàng mang chúng đến tặng Hạ Lan Lăng. Nghe Sở Yêu nói, việc truyền linh lực rất hao tổn tinh thần. Huynh nhớ bồi bổ nhiều vào, đừng để cơ thể bị rút kiệt nha. Hạ Lan Lăng liếc nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, cất lời chậm rãi. Thật là, đa tạ, không cần cảm ơn, đây là việc ta nên làm mà. Hạ Lan Lăng luyện kiếm hao tổn linh lực cực lớn, hôm nay lại luyện dữ rồi. Tóc hắn hơi rối, mồ hôi dịn ướt thái dương rồi trượt xuống theo đường xương hàm, thấm vào cổ áo. Môi hắn đỏ rực nổi bật, ánh lên sắc lạnh, cảm thấy cơ thể dính dấp khó chịu. Hắn niệm một chú thanh tẩy, tay kéo lơi cổ áo, rồi nhìn sang Lâm Táp Táp, nói, đã đến rồi thì để ta truyền linh lực hôm nay cho muội luôn. Nhưng hắn cần đi tắm thay đồ trước, nên bảo Lâm Táp Táp vào phòng chờ một lát. Rõ ràng có khuôn mặt thần tiên lạnh lùng như thoát tục, nhưng từ cách ăn mặc đến nơi ở, Hạ Lan Lăng đều toát lên sự xa hoa cao quý. Vừa bước vào phòng, Lâm Táp Táp đã bị chiếc bình phong thêu cá chép hoa lệ thu hút. Linh lực chú vào khiến cá trên mặt bình phong như đang thật sự bơi lội. Đúng là biết hưởng thụ thật đấy. Nàng còn chưa ngắm kỹ thì Hạ Lan Lăng đã quay lại. Ngồi vào bàn, Lâm Táp Táp tự nhiên đưa tay mình vào lòng bàn tay hắn. Mờ u bàn tay nàng vô tình chạm vào chiếc nhẫn vàng hắn đeo ở ngón cái. Trông cũng khá đẹp, khi Hạ Lan Lăng đặt tay lên và truyền linh lực cho nàng. Lâm Táp Táp biết thời cơ đã tới, nàng nhìn hắn chốc lát rồi mở lời. Lăng ca ca. Mới một đêm không gặp, huynh có thấy thích ta hơn chút nào không? Hạ Lan Lăng khẽ run mi mắt đang khép, vẫn im lặng không đáp. Lâm Táp Táp khẽ cười. Huynh không nói, ta coi như huynh ngầm thừa nhận. Huy có thể không thích ta, nhưng nhất định phải thử mỗi ngày thích ta thêm một chút. Nếu thực sự không thích nổi cũng không sao, nhưng huynh tuyệt đối không được thích người khác. Quyển truyện về ma nữ hôm qua đã cho nàng rất nhiều gợi ý. Nhưng nàng không vì thế mà ảo tưởng. Nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt giữa mình và ma nữ trong truyện. Giữa Hạ Lan Lăng và nam chính, ma nữ trong sách có thực lực, có quyền thế, là người áp đảo tuyệt đối. Còn thực tế, Lâm Táp Táp mới chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, đẩy người còn chưa chắc đẩy nổi. Cái nàng học được không phải là sự tàn nhẫn của ma nữ, mà là khí chất bá đạo và thủ đoạn của nàng ta. Mềm cứng kết hợp, vừa ngang ngược vừa lắm chiêu trò mà vẫn không mất đi sự kiêu hãnh vốn có của mình. Ai nói theo đuổi nam nhân thì phải cúi đầu khép nép. Tuyên ngôn bá đạo này, dù là ai nghe thấy cũng khó mà không rung động. Hạ Lan Lăng cũng không phải ngoại lệ. Hắn vốn cao ngạo, lúc này chậm rãi nâng mí mắt dài. Đôi mắt lãnh đạm đối diện thẳng với ánh nhìn của Lâm Táp Táp. Như cố ý khiêu khích, nếu ta cứ nhất quyết thích người khác thì sao? Lâm Táp Táp không chút do dự, vậy thì ta sẽ để cha ta đánh gãy chân huynh. Câu này chỉ là mạnh miệng nói chơi, chứ nàng vẫn nhớ rất rõ thân phận thật sự của Hạ Lan Lăng. Nói xong, quả nhiên bắt gặp trong mắt hắn một tia cười nhạt như giễu cợt. Nhưng Lâm Táp Táp coi như không thấy. Nhe răng cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, đổi giọng nhẹ nhàng hơn để xoa dịu. Ta đùa thôi mà, Lăng ca ca, ta sao nỡ làm huynh đau chứ? Cùng lắm là bỏ thuốc huynh thôi. Hạ Lan Lăng giật giật mí mắt, tưởng mình nghe lầm, muội nói gì? Ta nói, Lâm Táp Táp vừa cười vừa tiến sát lại gần. Ta không cho huynh thích người khác, nếu thật có một ngày như thế, ta sẽ cướp thân thể huynh, xem ai còn muốn một đóa hoa tàn nhụy dụng như huynh nữa. Ngay cả Lạc Thủy Vi cũng phải chê ấy chứ. Hạ Lan Lăng, cách chương.